Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, thu phục vận rủi quỷ. Lúc này Lâm Long vung tay lên, một chương màu vàng lá bùa xuất hiện, tay trái ở phía trên vẽ lên một cái thủ quyết, sau đó thành kiếm chỉ tại lá bùa thượng một điểm, ngay sau đó lá bùa phát ra một đạo kim quang. Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp đem lá bùa ném hướng vận rủi quỷ. Đúng lúc này ngoài ý muốn đã xảy ra, Lâm Long chân vừa chợt lập tức một cái xu thế liệt. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, khá tốt Lâm Long thực lực cường, vận chuyển pháp lực trực tiếp bay lên, nhưng lá bùa không có ném trung vận rủi quỷ, lại để cho Lâm Long dở cười dở khóc nói, nằm rãnh. Ngươi còn dám phản kháng? Loại này ngoài ý muốn, Lâm Long tự nhiên biết là vận rủi quỷ tại ra tay. Vận rủi quỷ vì cái gì xưng là vận rủi quỷ, cũng là bởi vì nhiễm thượng nó hội không may. Pháp sư, ta oan uổng a hát, ta không có phản kháng. Vận rủi quỷ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Của nó thật sự không có phản kháng, nó là vận rủi quỷ. Lâm Long nhiễm thượng nó tự nhiên sẽ không may. Bất quá Lâm Long thực lực cường đại, điểm ấy vận rủi với hắn mà nói không hề có tác dụng. Nếu đổi lại người bình thường, vừa rồi tuyệt đối ngã cái ngã gục. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, nói hay không? Lâm Long nhìn xem vận rủi quỷ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Pháp sư, không phải ta không nói. Là không thể nói a hát nói ta ngay cả quỷ đều làm không thành. Vận rủi quỷ mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn xem Lâm Long. Trong thần sắc tràn đầy bất đắc dĩ. A hát, ngươi cứ việc nói, ta bảo vệ ngươi không có việc gì. Cái này pháp sư, ngươi thực có thể bảo chứng ta không sao. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian, Lâm Long có chút không kiên nhẫn. Vận rủi quỷ tại sao phải xuất hiện tại Long Kinh? Tại sao phải đối với người bình thường ra tay? Cái này đối với Lâm Long mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chỉ là muốn biết đạo nguyên nhân mà thôi. Nếu vận rủi quỷ không nói, Lâm Long cũng không muốn đang hỏi. Thuần túy tự là lãng phí thời gian. Thời điểm này còn không bằng ở nhà nhiều cùng vợ con. Hiện tại cùng vận rủi quỷ đã lãng phí đã rất lâu ở giữa rồi. Lâm Long không nghĩ đang cùng nó nét mực. Vận rủi quỷ do dự một chút. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng nói. Pháp sư, trên thực tế ta là tới tự địa phủ tầng 18 địa ngục. Là trưởng quản tầng 18 địa ngục thủ vệ bảo ta đến. Hắn vừa bị địa phủ chọn chúng. Bề ngoài giống như cùng nhà này người có cừu oán. Sau đó tự để cho ta tới chậm rãi chơi chết bọn hắn. Ta chính là một cái quỷ khấu mà thôi. Tại dương gian ta tính toán lợi hại. Nhưng tại địa phủ tầng 18 địa ngục cái gì đều không tính là a hát. Ta không dám phản kháng hắn. Chỉ có thể đáp ứng. Địa phủ trưởng quản tầng 18 địa ngục thủ vệ. Lúc nào địa phủ đều như vậy thân thể rồi. Liền một người thủ vệ cũng dám giao thiệp với dương gian sự tình. Đã chết rồi, hơn nữa với tư cách địa phủ nhân viên công tác. Vậy thì mặc kệ khi còn sống cùng người khác có bao nhiêu cừu hận. Cũng không thể lợi dụng chức quan đi báo thù. Chuyện này có tất yếu cùng Diêm Vương nói một chút. Nói tới chỗ này, Lâm Long lấy ra một tờ thu quỷ phù. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem vận rủi quỷ đạo. Ngươi về sau đi theo ta đi. Đợi chút nữa ta đem ngươi thu vào lá bùa. Có việc tại phóng xuất. Nói xong, mặc kệ vận rủi quỷ có nguyện ý hay không, trực tiếp đem vận rủi quỷ thu đi vào. Sau đó xuống lầu, đi vào Lưu lão sư trong phòng. Chỉ thấy Lưu lão sư cùng con của hắn thương tâm gần chết nhìn xem hắn lão công. Giờ phút này hắn lão công ánh mắt ngốc tiết, hai mắt vô thần. Tựa như giống như kẻ ngu, Lưu lão sư gặp Lâm Long tiến đến, thật giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một giống như. Hai mắt rưng rưng bổ nhào vào Lâm Long dưới chân, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long nói: "Lâm đồng học, ngươi cứu cứu ta lão công a, hắn đây là làm sao vậy? Cái nhà này không thể không có hắn a hát, Lưu lão sư, ngươi mau dậy đi, ngươi lão công không có việc gì." Hắn tựu là ba hồn bảy vía bên trong đích tam hồn một trong địa phách bị sợ chạy mà thôi. Chờ ta cho hắn gọi trở về sẽ không sự tình. Lâm Long vừa nói, một bên nâng dậy Lưu lão sư. Lâm đồng học, thật sự cảm ơn ngươi rồi. Không có việc gì, Lưu lão sư, ngươi đem ngươi lão công ôm đến trên giường đi. Ta đi bố trí một chút. Lưu lão sư nhẹ gật đầu. Phí hết cửu nghiêu nhị hổ mới đem hắn lão công ôm đến trên giường. Sau đó Lâm Long xuất ra chuẩn bị cho tốt ngọn nến. Quay chung quanh giường điểm thượng. Tại xuất ra nhiếp hồn linh. Chuẩn bị cho tốt hết thảy. Hiện tại tự đợi buổi tối chiêu hồn. Ban ngày là không thể nào chiêu hồn. Dù cho Lâm Long càng lợi hại đều không được. Bởi vì Lưu lão sư lão công chính là một cái bình thường người. Hồn phách so sánh nhược, nếu ban ngày chiêu hồn, cũng sẽ bị dương quang tổn thương, thậm chí tiêu tán, đến lúc đó tựu là Lâm Long có thông thiên bổn sự cũng cứu không được Lưu lão sư lão công. Về phần Lâm Long vì cái gì có thể cho Trương Tổ Kiến tỷ tỷ ngưng tụ thật thể? Đó là bởi vì tỷ tỷ của hắn ba hồn bảy vía đều tại. Ba hồn bảy vía tựu là tục xưng quỷ, tại thế gian này. Còn có một loại không phải quỷ, nhưng thường xuyên bị người hiểu lầm là quỷ. Cái kia chính là phách, người có ba hồn bảy vía, tam hồn chủ nội, bảy phách chủ bên ngoài. Ý tứ tự là ba phách là tinh thần, tư tưởng, số mệnh, bảy phách tự là hỉ nộ ái ố. Người bình thường, chính là loại tự nhiên tử vong người, không có một điểm oán khí, sẽ không thành quỷ. Loại người này sau khi chết, tam hồn bên trong đích thiên hồn quy thiên đường, ý tứ tự là trời cao, tiến vào một cái thần bí trong không gian, bởi vì thiên hồn chỉ là lương tri cũng không sinh bất diệt, vô cực. Bởi vì có thân thể nhân quả liên quan đến, cho nên không thể quy tông nguyên đấy, đành phải trời cao bị chủ thần bắt giữ, đây là cái gọi là thiên lao. Địa hồn quy địa phủ, đến địa ngục, bởi vì địa hồn cũng biết chủ hồn hết thảy chi nhân quả báo ứng. Cũng có thể sai xử trên đời thân thể chi thiện ác. Cho nên thân thể tử vong về sau, địa hồn lại tiến nhân quả nơi thị phi. Nhân hồn tắc thì bồi hồi cùng mộ địa tầm đó chờ đợi lại lần nữa luân hồi. Tam hồn mới có thể đoàn tụ, loại này tự là phách. Có thể nói người sau khi chết, nhân hồn tự là phách, nó khác biệt với quỷ, nhưng thường thường bị người ngộ nhận là quỷ, nhưng phách chỉ có âm khí thấp nhân tài có thể trông thấy. Muốn thật sự là gặp quỷ rồi, người bình thường làm sao có thể chạy mất, có ít người nhìn thấy phách về sau, bỏ mạng chạy thục mạng, sau đó cùng với người khác nói chính mình gặp quỷ rồi. Đây cũng là đầu bảy lai lịch. Bởi vì người phách quen thuộc mục đích sau sẽ về thăm nhà một chút. Đương nhiên, phách là sẽ không hại người. Không chỉ có phách hội đầu bảy trở về. Lệ quỷ cũng thế. Lệ quỷ tựu là người sau khi chết có được cường đại oán khí. Thiên hồn không có quy thiên. Địa phách không tiến địa phủ. Nhân hồn không có ở mộ địa mà hình thành. Tam hồn cùng khí phách đều cùng một chỗ. Cái này là quỷ, đầu bảy hóa thành lệ quỷ hồi trở lại đến báo thù. Ý tứ của những lời này trên thực tế tựu là lệ quỷ phải đi qua 7 ngày thời gian mới có thể biến. Thành quỷ, thời gian một chút trôi qua, Lưu lão sư kéo lấy mỏi mệt thân thể cho Lâm Long rơi xuống mặt bát. Bát mì, Lâm Long sau khi ăn xong sắc trời cũng dần dần ám xuống dưới. Gặp không sai biệt lắm. Lâm Long đi vào phòng cầm lấy nhiếp hồn linh bắt đầu cho Lưu lão sư lão công chiêu hồn. Chiêu hồn đối với Lâm Long mà nói bất quá một bữa ăn sáng. Rất nhanh sẽ đem Lưu lão sư lão công hồn cho chiêu trở về. Sau đó Lưu lão sư lão công thần sắc xuất hiện sợ hãi. cùng trước khi ngốc tiết so sánh với Lưu lão sư cảm thấy hay là sợ hãi tốt. Giải quyết hết chuyện này, Lâm Long rời đi rồi. Vận rủi quỷ bị hắn lấy đi. Chắc hẳn các nàng người một nhà không có gặp nguy hiểm. Về phần tầng 18 địa ngục cái kia tên thủ vệ, Lâm Long cảm thấy rất có tất yếu đi nói cho Diêm Vương. Nhưng không phải hiện tại, cả buổi không có trở về. Lâm Long sợ Bạch Khiết các nàng lo lắng. Hơn nữa hắn muốn đi địa phủ, vừa vặn làm cho các nàng thủ hộ thân thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.